Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1737, Ngũ Tiên Đường Cầu Pháp. Mấy năm trước Diệp Chân vừa mới giày mới tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm lúc. Tẩy Thiên Cổ liền muốn cho Diệp Chân một hạ mã uy. Đối phó Diệp Chân, một lần kia xung đột. Để Diệp Chân mượn cơ hội tại Tây Tuần Thú trong nha môn chôn xuống một khỏa cái đinh. Người này liền là Tây Tuần Thú nha môn năm ti một giám bên trong nội vụ giám thiểu giám Mã Nguyên. Cẩn, Mã Nguyên cần cái này đinh, phi thường trọng yếu, làm phòng bị hiện, cho nên Diệp Chân mấy năm qua này, cơ chưa từng dùng qua, chỉ là giao phó nội vụ giám thiểu giám Mã Nguyên cần. Nếu là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thật muốn hạ tử thủ đối phó Diệp Chân, vậy sẽ phải tìm kiếm nghĩ cách thông chi Diệp Chân. Bất quá cũng một mực không dùng. Này Mã Nguyên Cẩn cũng không có để lá thật là thất vọng. 5 năm trước Diệp Chân trọng thương gần như phế nội vụ giám chính giám, về sau không bao lâu liền bị Tẩy Thiên Cổ bổ nhiệm làm nội vụ giám chính giám. Lần này 5 năm ước hẹn đều qua hơn 1 tháng. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hoặc là nói Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ biệt xuất cái gì đại động tác, Diệp Chân liền bí mật liên hệ một lần này Mã Nguyên Cẩn, nhìn xem Tẩy Thiên Cổ có động tĩnh gì không hoặc là hành động. Nhưng Mã Nguyên Cẩn cho Diệp Chân đáp án lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, 5 năm kỳ hạn vừa tới, mấy năm trước bị Diệp Chân trước mặt mọi người thu thập cũng uy hiếp quỳ xuống Tây Tuần Thú xử lý. Ao Tĩnh Sơn liền không kịp chờ đợi hướng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đưa ra đề nghị. Muốn đối phó Diệp Chân, thu thập Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát dùng. Nhưng là, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cho Ao Tĩnh Sơn trả lời lại có chút ngoài ý muốn. Tẩy Thiên Cổ nói, 5 năm kỳ hạn vừa kết thúc, Diệp Chân khẳng định sẽ dốc toàn lực đề phòng, xuất ra toàn bộ tinh thần ứng đối bọn hắn Tây Tuần Thú khả năng khó. Lúc này khó, thành công khả năng không lớn, cho nên, tạm thời án binh bất động, chờ Diệp Chân bên này có chỗ thư giãn về sau, lại đi xuất thủ đối phó. Đáp án này, để Diệp Chân khá là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đây chính là trước mắt gió êm sóng lặng nguyên nhân? Lá thực sự tin tưởng Mã Nguyên Cẩn không dám lừa hắn, nhưng cũng rất khó nói này có phải hay không là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nghi binh kế sách, cố ý thả ra phong thanh đâu. Nói không chừng Diệp Chân bọn người chiếm được tin tức này, có chút thư giãn thời điểm, Tây Tuần Thú bên kia liền lại sẽ ngang nhiên xuất thủ. Cho nên, Diệp Chân tiếp tục bảo trì cảnh giác, nhưng rất nhanh, Diệp Chân liền hiện, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có thiên nhật thả tặc đạo lý. Toàn bộ Bắc Hải quận từ trên xuống dưới độ cao cảnh giới. Loại tình huống này, không cách nào tiếp tục quá lâu. Bằng không, coi như Diệp Chân không mệt, phía dưới quan viên quan tướng cũng vô pháp lâu dài kiên trì. Nếu là thời gian dài bảo trì độ cao cảnh giác, dần dần loại độ cao này cảnh giác liền lại biến thành một loại chết lặng trạng thái, ngược lại sẽ xuất hiện. Cho nên, tại nửa tháng sau, Diệp Chân liền lặng yên giải trừ Bắc Hải quận trong ngoài độ cao cảnh giới. Nhưng là loại kia ngoài lòng trong chặt, Diệp Chân càng nghĩ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cái này thượng quan muốn xuống tay với Diệp Chân, không ở ngoài liền là từ chức sự vụ, liêm khiết, tình báo câu thông loại những phương diện này ra tay, nghiêm túc giao phó những cái kia trung cao cấp quan viên dụng tâm lưu ý là đủ. Mà lại, theo Diệp Chân, hắn mỗi ngày dạng này ở tại Bắc Hải quận cũng không phải chuyện gì. Trước mắt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính là Diệp Chân người lãnh đạo trực tiếp. Tẩy Thiên Cổ muốn tìm lá thật phiền phức. Tùy thời đều có thể, Diệp Chân cũng không thể một mực ở tại Bắc Hải quận đi. nhất là Diệp Chân trước mắt tu vi kẹt tại huyền cung cảnh, cái này quan khẩu vô pháp đột phá là một đại vấn đề, Diệp Chân nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Bằng không lời nói, một ngày vô pháp giải quyết, Diệp Chân tu vi liền một ngày vô pháp đột phá, chỉ có tu vi cùng chiến lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể hình thành nhất định lực uy hiếp. Giải quyết tu vi vô pháp đột phá vấn đề, đây là việc cấp bách. Càng nghĩ, Diệp Chân cuối cùng liên hệ với Ngũ Tiên Thiên Vận Đường Sơn Thần Dịch Tuân. Dịch Tuân có sư môn có truyền thừa, kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại đáng giá tín nhiệm. Cho nên, Diệp Chân chuyên môn hướng Sơn Thần Dịch Tuân thỉnh giáo vấn đề này. Diệp Chân là thông qua tiểu hình thông tin Na Di trận liên hệ Sơn Thần Dịch Tuân, biết được Diệp Chân vấn đề. Sơn Thần Dịch Tuân cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn biểu thị hắn này hơn nửa đời người tại tu luyện một chuyện bên trên, cái dạng gì tẩu hỏa nhập ma cùng quái dị tình cảnh đều gặp, nhưng giống Diệp Chân dạng này, thần hồn tu vi quá cao, nguyên linh quá mức cường đại dẫn đến huyền cung vô pháp đúc thành, còn là lần đầu tiên nghe. Nếu là Diệp Chân những cái kia đã từng đối thủ biết chuyện này, sợ rằng sẽ từng cái khí dơ chân chửi mẹ. Này quá hô a. Bất quá, Sơn Thần Dịch Tuân cũng là âm thầm chá lưỡi, không biết Diệp Chân làm sao tu luyện ra dạng này kỳ hoa tu vi. Đạo cảnh cường giả nguyên linh, thông thần cảnh tu vi, đây quả thực là, lần này Diệp Chân càng thêm phiền muộn. Liên Sơn Thần Dịch Tuân cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này. Đây chẳng phải là đại biểu cho Sơn Thần Dịch Tuân cũng giải quyết không? Diệp Chân tại Sơn Thần Dịch Tuân bên này không có hy vọng. Thất vọng sau khi, Sơn Thần Dịch Tuân lại không gấp tuyệt Diệp Chân. Hắn muốn tự mình gặp một lần Diệp Chân. Chỉ có tự mình xem xét Diệp Chân tình hình mới có thể xác định phương pháp giải quyết. Mấy ngày sau, Diệp Chân liền bí mật rời đi Bắc Hải quận, chạy tới Ngũ Tiên Đảo. Khác nhìn vẻn vẹn qua 2 tháng, nhưng ở Thận Long Châu thời tự ảnh hưởng dưới, trừ Diệp Chân lãng phí hơn phân nửa thời gian bên ngoài, những người khác vậy nhưng lại là trọn vẹn 2 năm khổ tu. Thiên Dược Tam Thánh phân biệt đem tu vi tăng lên tới huyền cung cảnh ngũ trọng sơ trung hậu kỳ. Không giống nhau, liền là nhỏ mèo, cũng đem tu vi đột phá đến huyền cung cảnh lục trọng trung kỳ. Này nhất trọng tu vi tăng lên, liền đại biểu cho mèo con độ cùng bền bỉ năng lực phi hành lần nữa tăng lên. Cơ thượng tăng trưởng chừng 1 thành, để Diệp Chân vẻn vẹn dùng 3 ngày thời gian liền đuổi tới Ngũ Tiên Đảo. Nhìn thấy đã lâu Sơn Thần Dịch Tuân, cũng không có nhiều nói nhảm, Diệp Chân liền ngay trước Sơn Thần Dịch Tuân mặt lại một lần nữa nếm thử đột phá huyền cung cảnh. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũ thất bại. Nhưng là Sơn Thần Dịch Tuân lông mày lại là nhíu chặt lấy nở nụ cười khổ. Diệp bá tước, thật có lỗi, loại tình hình này ta là nghe ngóng không nghe thấy, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, tạm thời còn không có gì tốt biện pháp giải quyết, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lá thật vẫn là vô cùng thất vọng, vẫn là không có cách nào sao? Chẳng lẽ lại hắn tu vi thật muốn vĩnh viễn vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong? Sơn Thần Dịch Tuân nhìn ra được Diệp Chân sốt ruột, vội nói, Diệp bá tước trước không nên gấp. Lão Phu không có cách nào, nhưng là Lão Phu sư tôn, cái kia kiến thức lịch duyệt thế nhưng là Lão Phu gấp 100 lần không ngừng. Nói không chừng liền có giải quyết chi pháp, mà lại, Diệp bá tước đừng quên, chúng ta Thiên Vận Đường Thiên Vận Đại Pháp chi thần uy. Coi như thật không có giải quyết chi pháp, cũng có thể cho Diệp bá tước một cái chính xác giải quyết phương hướng. Nghe vậy, Diệp Chân cảm thấy an tâm một chút, mặc dù dựa vào một cái kia, nam, chữ, Diệp Chân còn không có tìm được thải y, chủ yếu là Diệp Chân gần nhất bận quá, không có nhín chút thời gian. Nhưng là, cái kia thiên vận đường đại đường tôn phê cái kia, nam, chữ. Quả thật có chút ý tứ. Sơn thần Dịch Tuân thì là vội vã chạy tới thiên vận đường xin gặp hắn sư tôn xin giúp đỡ việc này. Ước chừng sau một canh giờ, sơn thần Dịch Tuân liền trở lại, nhìn lấy sơn thần Dịch Tuân cái kia một mặt vẻ nhẹ nhàng. Diệp Chân trong lòng hơi động, hỏi nói, dễ đại chấp sự, thế nhưng là có giải quyết chi pháp. Sơn thần Dịch Tuân khẽ gật đầu một cái, xác thực có giải quyết chi pháp. Nghe vậy Diệp Chân đại hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.